Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 390, đào móc nhân thể bảo tàng. Tử Dương đạo trường bầu không khí yên tĩnh an lành, tràn ngập đại đạo gợn sóng, có thể xưng tụng thánh địa tu hành, cố nhiên đại năng mở ra tiểu thế giới có chút bất ổn, nhưng là cũng đủ để thủ vững trăm năm. Mỗi cách mấy năm ở đây bế quan đệ tử đều sẽ trải qua một lần thay máu. Có thể đến Tử Dương đạo trường, đều là tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống, tương lai sẽ bị ủy thác trọng trách. Các loại hạn lượng cấp tài nguyên cũng phi thường cam lòng giao cho bọn họ. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ hạt giống tập trung trong mảnh đạo điện này. Một cái tiếp một cái đại điện, máu nhuộm mặt đất. Nếu không phải là bởi vì điện cửa đóng chặt, mùi máu tanh đã sớm truyền ra ngoài. Ghi nhớ kỹ, đối địch thời khắc, muốn duy trì tuyệt đối dũng mãnh. Một khi bắt đầu sinh lùi bước, vậy thì bại mất. Thân xác chi đạo, lấy lực là đạo. Chỉ có trải qua cuộc chiến sinh tử, mới có thể nghiên cứu ra tự thân thảo phạt đại thuật. Này Bắc Đẩu Quyền cùng Thái Dương Quyền đều là cực kỳ kinh thế tuyệt học. Thế nhưng ngươi hiện tại không muốn đem trọng điểm đặt ở thần thông trên, muốn đào móc thân xác bảo tàng. Tu hành một khi bước vào đại đạo cảnh, liền muốn cô đọng đại đạo thân thể, đào móc nhân thể bảo tàng càng nhiều, tương lai tiềm năng cũng là càng đáng sợ. Pháp tướng cảnh, pháp thiên tượng địa cũng không phải là vô cùng lớn, mà là sức mạnh sinh sôi liên tục, trải rộng toàn trường, một khi thẩm thấu kẻ địch nội bộ, cũng bùng nổ ra đáng sợ lực phá hoại, đập vỡ tan cả người hắn mạch máu. Này liền cần phối hợp thần thông lực lượng bạo phát, lấy nhất bá tuyệt thủ đoạn đánh giết kẻ địch. Từ pháp tướng cảnh đến chuẩn đạo cảnh, đây là một cái hồng câu, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng chân chính chuẩn đạo cảnh thiên kiêu chém giết, vừa đối mặt người đều sẽ bị chấn thương. Người giết những này cũng không tính mạnh bao nhiêu hạt giống. Đột phá tự mình mới có thể mở ra mạnh nhất bảo tàng. Tô Đại Long nhắc nhở Tô Viêm, nếu như hai cái vô địch tuổi trẻ bá chủ tao ngộ, đối phương cao hơn Tô Viêm một cảnh giới, có thể tưởng tượng được hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Tô Viêm một cái tiếp một cái đại điện, một đường giết đi tới, liên tiếp đánh giết 15 vị tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống sau. Càng đi lên đánh càng là vất vả, rốt cuộc Tô Viêm hiện tại vẫn là pháp tướng cảnh, dựa vào tự thân ưu thế, cố nhiên có thể vượt cấp chém giết, có thể tuyệt đối không thể đánh lâu dài. Dọc theo đường đi Tô Viêm thu hoạch quá to lớn. Đám này thế hệ tuổi trẻ hạt giống đều phi thường giàu có. Tô Viêm thu hoạch một ít quý giá đại đạo kinh, các loại hạn lượng cấp tầm bổ, hy hữu linh đan đại dược, vẫn có một ít nước quý. Tô Viêm cả người lộ ra đáng sợ mùi máu tanh, liên tiếp giết đi 15 vị tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Trải qua một lần lại một lần đại chiến, như là được gột rửa. Đối với nhân thể chi lực nắm giữ trong lặng lẽ tăng lên. Rốt cuộc Tô Đại Long chỉ điểm quá sắc bén, một mắt liền có thể nhìn thấy Tô Viêm không đủ dành cho chỉ đạo, nên giết đến 20 thời khắc, Tô Viêm tao ngộ một hồi tàn khốc đại trận. Kẻ địch càng ngày càng mạnh, chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhất định phải lấy ra hoàn toàn chiến lực cùng bọn họ quyết đấu. Mỗi một chiến đều đào không hết thảy gốc gác, mới có thể giết đi đại địch. Tô Viêm dừng lại, hắn dưỡng thương, lấy ra hạn lượng cấp tầm bổ hấp thu, lấy chiến nuôi chiến, thậm chí hắn đều thu hoạch thiên địa nguyên tương. Tô Đại Long thở dài nói, may mà Tử Dương đạo trường đổ nát sắp tới, bằng không chúng ta căn bản hỗn không tiến vào. Ta biết có chút đỉnh tiêm đạo trường đều có tổ điện lão già tọa chấn, muốn trà trộn vào đi cướp đoạt tài nguyên, khó bằng trời. Ha ha, Đại Long ra ra, ta giết những này, đầy đủ tổ điện thịt đau rồi. Tô Viêm cười to, không sai. Tô Đại Long hào phóng nở nụ cười. Hai người nhà ta liên thủ, lật tung cái này đạo trường, có thể mài giũa chính mình, có thể thu hoạch quý giá vật tư, còn có thể ra khẩu ác khí. Quá thoải mái rồi. Tô Viêm khuôn mặt trên tràn ra nụ cười, yên lặng hấp thu tài nguyên nước quý. Trong cơ thể hắn khô héo tinh huyết dò xét cường thịnh lên. Cũng không lâu lắm liền thần lực cuồn cuộn, pháp tướng khí tức mênh mông, thân xác bước ra đến thần năng càng cường, no đủ óng ánh, có một loại đến cực hạn xu thế. Cái kế tiếp, Tô Viêm đột nhiên bò lên, như là một cái chiến tướng, nhằm phía thứ 21 cái cung điện. Hiện tại còn sót lại 3 cái kẻ địch, đều là Tô Đại Long lưu lại mạnh nhất 3 cái đối đầu. Tô Viêm không nghĩ tới cái kế tiếp đối mặt chính là Tổ Thắng. Tạm thời lưu hắn một mạng, nói không chắc còn có tác dụng. Tô Đại Long ngăn lại Tô Viêm, nói rằng có thể tới trong này còn muốn cảm tính Tổ Lương hảo nhi tử. Để hắn sống thêm mấy ngày. Không sai, tạm thời tha thứ hắn, coi như hắn mạng lớn. Tô Viêm nhằm phía thứ 22 cái đại điện, xông tới nhìn thấy một cái cô gái mặc áo đen. Nàng kinh nộ không gì sánh được. Có người dĩ nhiên xông đến nàng bế quan trong đạo trường đến. Thậm chí không nói một lời, trực tiếp liền xuống tay muốn đánh giết nàng. Nàng kinh hoàng không ngớt, chiến lực tăng vọt đến cực hạn. Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không lạnh nhạt. Này dù sao cũng là đạo trường của bọn họ. Ngươi là người phương nào? Cô gái mặc áo đen phẫn nộ, một cái liền chuẩn đạo cảnh đều không phải tu sĩ, lẽ nào là đỉnh phong thế lực bồi dưỡng được đến chí tôn trẻ tuổi? Hiện tại giết tới nơi này thí luyện, giết ngươi người. Tô Viêm đáp lại, hơi thở của hắn bá tuyệt, thái dương quyền bạo phát, dũng mãnh không gì sánh được, rừng rực khí tức bao phủ tới, để cô gái mặc áo đen như rơi lò lửa. Ngũ tạng sắp nứt, nàng gầm lên, cực đoan mạnh mẽ, tu luyện mạnh mẽ luyện thể thuật, cùng Tô Viêm chém giết, đại chiến kịch liệt, toàn bộ đại điện nếu không có đại trận đè ép, đã sớm nổ tung, làm đại chiến đến gay cấn tột độ thời khắc. Tô Viêm bảo phát bắc đầu quyền đánh đi tới, để cô gái mặc áo đen nộ đến mức tận cùng. Ngươi là số 5. Hóa ra là ngươi cái này nghiệt chủng. Tô Đại Long ánh mắt lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trầm mặc, để mạng lại. Tô Viêm phẫn nộ, một đấm oanh đi tới, đánh cô gái mặc áo đen ngực sụp đổ. Tay phải hắn vung lên thái dương quyền, sấy khô trong cơ thể nàng sinh mệnh tinh huyết, đánh tan trong cơ thể mạch máu. Tô Viêm cả người sát khí vạn tầng, chiến lực không giảm, mang theo dày đặc mùi máu tanh, bước vào thứ 23 cái cung điện. Khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là, hắn mới vừa mở tới đây, đang ở tiềm tu tổ kỳ ôn. Con người phút chốc mở, tỏa ra sắc bén ánh sáng, nhìn về phía đột nhiên đi tới bên trong cung điện Tô Viêm. Khí thế của hắn phi thường trầm ổn, nhìn chằm chằm Tô Viêm lạnh cả giận nói. Hạ Côn Luân, ngươi là người nào? Phát hiện trên người hắn mùi máu tanh, Tổ Kỳ Ôn nhảy vọt một cái đứng lên đến, cực kỳ cực đoan hùng hậu, như là một tòa núi lửa lớn đang thiêu đốt. Tô Đại Long thỏa mãn gật đầu, cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái mạnh mẽ thí luyện giả rồi. Tổ Kỳ Ôn nhưng là tổ điện hạt giống bên trong hạt giống, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dồi dào cực điểm. Cơ thể hắn cực đoan mạnh mẽ, tỏa ra thần thánh khí tức. Tổ Kỳ Ôn sắc mặt nghiêm túc. Cái này Hạ Côn Luân nếu dám tới trong này, bên ngoài rất khả năng phát sinh đại sự rồi. Giết! Hắn giống to, lấy ra một khẩu chiến mâu, bổ về phía Tô Viêm. Đồng thời bàn tay giơ lên, muốn mở ra cung điện. Soạt! Thời khắc này mới vừa phát sinh thời khắc, Tô Viêm dĩ nhiên vượt qua mà đến, vung lên kích lớn màu máu, bổ về phía chiến mâu, đồng thời bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đánh về phía Tổ Kỳ Ôn bàn tay. Ngươi là Tô Viêm, ngươi không phải Hạ Côn Luân. Tổ Kỳ Ôn con mắt đều đỏ, phát ra như dã thú gào thét. Hóa ra là ngươi, ngươi thật là to gan, liền đạo trường của ta cũng dám xông. Không nghi ngờ chút nào, giáo dục hắn sư tôn cùng tổ hành quan hệ không phải chuyện nhỏ. Tổ Kỳ Ôn lại chỗ nhận ra kích lớn màu máu, xuyên thủng thân phận của Tô Viêm. Điều này làm cho Tổ Kỳ Ôn phẫn nộ không gì sánh được. Hiện tại Tô Viêm nhưng là bị Tổ Điện truy sát, nhưng là hắn dĩ nhiên lẫn vào Tử Dương đạo trường. Truyền đi sẽ bởi là đáng sợ đến mức nào địa chấn a. Đừng nói nhảm, ta giết chính là ngươi. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn xông lên trên, Tổ Kỳ Ôn chiến lực cực cường, ở Tổ Điện uy vọng rất lớn, đều chiếm được thánh phẩm thiên địa nguyên tương vun bón. Ầm ầm, toàn bộ đại điện diễn sinh ra sức mạnh hủy diệt, chiến mâu cùng đại kích đấu ở cùng nhau, phảng phất hai đại vô địch chiến tướng vượt qua mà đến. Cơ thể bọn họ đều thật đáng sợ, bóp nát hư không, đánh vào nhau, dường như hai ngọn núi lớn ở va chạm, diễn sinh ra các loại gợn sóng năng lượng. Tung tung tung, hai đại tuổi trẻ bá chủ ở đây đấu, một quyền tiếp một quyền, dũng mãnh bá tuyệt, dùng hết khả năng thức tỉnh, làm Tổ Kỳ Ôn thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Hơi thở của hắn áp chế lại Tô Viêm, cười giận dữ nói, số 5, ha ha ha, được lắm số 5, pháp tướng cảnh dám tới khiêu chiến ta, ta đập chết ngươi. Hắn ra tay, khí tức kinh thế, toàn bộ đại điện đều đen kịt một mảnh, chiến lực đáng sợ đến mức tận cùng. Ở chuẩn đạo cảnh chính là khó được kỳ tài, bọn họ mới vừa giao thủ, chiến đấu liền đến kịch liệt nhất thời khắc. Tô Viêm thân sắc ưu thế đều bị áp chế, Tổ Kỳ Ôn mỗi một kích đều có thể chấn động Tô Viêm tuyệt thế chiến thể. Thậm chí hắn chính là thần thánh chi thể, thậm chí cao nhất thần thánh chi thể, sức chiến đấu không cần nhiều lời. Đại chiến đến gay cấn tột độ thời khắc, chấn thủ đại điện trận pháp đều có bị đánh nứt xu thế. Số 5, ngươi không được, còn muốn khiêu chiến ta. Đại chiến quá rồi 300 hiệp, Tổ Kỳ Ôn nội tâm sợ hãi từng bước tản đi, hắn mạnh mẽ mà lại tự tin, giơ tay đều có thể thả ra siêu cường sức công phạt. Đặc biệt là phiên thiên ấn ở hắn vận chuyển bên dưới, thức tỉnh ra uy năng không gì sánh kịp, phảng phất thập vạn đại sơn ở đây xoay chuyển lại đây. Đánh Tô Viêm cả người đều run, khóe miệng chảy máu, xương đều bị ong ong lên. Bất quá ngươi cũng đầy đủ kinh diễm, ở pháp tướng cảnh dĩ nhiên có thể bước ra ta hết thảy thực lực. Có thể ngày tận thế của ngươi cũng đến, bắt được ngươi, nhưng là công lao bằng trời. Tổ Kỳ Ôn bước lớn áp sát, toàn thể thần quang vạn trượng, hắn rất mạnh mẽ, như là ẩn núp cự hung, bất cứ lúc nào có thể đánh ra đỉnh phong chiến lực. Tô Viêm tao ngộ cực cường áp lực, liên tục bại lui, đây chính là chuẩn đạo cảnh chiến lực. Tuy rằng không có đại đạo hình thái, nhưng là ẩn chứa năng lượng trời sinh hơn người một bậc. Nếu như là đại đạo cảnh cường giả, vừa đối mặt đều có thể đánh giết ta. Tô Viêm cũng không có khiếp đảm, biểu hiện bình tĩnh, yên lặng suy nghĩ, ở Tổ Kỳ Ôn cường lực trấn áp bên dưới. Tô Viêm thân xác nổ vang, sán lạn rực rỡ, hắn cảm ngộ đến một tia không đủ, một loại thiếu hụt, một loại gông xiềng. Tổ Kỳ Ôn lại một lần nữa vồ giết mà đến, như là một tòa vô cùng đại cự sơn, khí thế bàng bạc, có thể chấn tất cả. Đối mặt loại này chấn áp lực lượng, mạnh như Tô Viêm thân xác đều run mạnh, không chịu nổi. Ngũ tạng đều nứt ra rồi, loại sức mạnh này đều đem hắn đóng chặt lỗ chân lông đánh văng ra. Sức mạnh đáng sợ tập kích cơ thể hắn, dường như từng chui sát kiếm, muốn cắt ra hắn chiến thể. Loại sức mạnh này đủ để nát tan tất cả. Tô Viêm đều muốn cả người vỡ vụn. Loại này đáng sợ xé rách cảm, lại làm cho Tô Viêm thân xác tự chủ chống lại, như là nhân thể bảo tàng trong lúc lặng lẽ vận chuyển, trợ giúp Tô Viêm tự chủ chống đối. Phanh, Tổ Kỷ Ôn bàn tay lớn đã hướng về Tô Viêm nộ đập mà đến. Một chưởng này đủ để đem hắn đánh thành trọng thương, nguy cơ tử vong, thúc đẩy Tô Viêm con người phát ra điên cuồng sát niệm. Xương trán của hắn trong suốt, nguyên thần tụng đọc chân kinh, hắn rõ ràng cảm ngộ đến, tự thân trong thân thể nhân thể bảo tàng, trải rộng các nơi, thâm thúy như vực sâu. Vù, Tô Viêm nguyên thần đại thịnh, cơ thể dập dờn không gian khí tức, ở thân thể của hắn các nơi rung động, như là đánh nát thân xác, nhưng là lại bước ra đến vạn sợi hào quang. Đây là nguyên thủy khí tức, khai quật ra nguyên thủy bảo tàng, nhân thể đáng sợ nhất sức mạnh bản nguyên. Âm âm, hết thảy đều trở nên đáng sợ lên. Tô Viêm thân xác hừng hực một đoạn, nhân thể bảo tàng lực lượng bốc lên thời khắc. Hắn vung lên ra tuyệt thế một quyền, đánh Tổ Kỷ Ôn bàn tay lớn nổ tung. Cái kia khủng bố lực phá hoại, như là có thể phá hủy thế gian tất cả vật chất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.